Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, nữ đế tinh phân. A, Đỗ Huyền hơi một cái ngửa ra sau. Ta viết, hắn đây sao lại là cái gì cây búa tình huống. Lôi kéo A, đặt này không ngừng mà hư lắc hắn đây. Đều không đúng, lời này đến cùng là ý tứ gì. Đỗ Huyền lại ngổn ngang. Hắn nhìn Sở Sở, chuẩn bị lắng nghe người sau giải thích. Sở Sở cúi đầu dương mắt nhìn một chút Đỗ Huyền vẻ mặt chi đặc sắc, nàng thổi phù một tiếng chính là bật cười, giơ tay che miệng cười không ngừng. Đỗ Huyền sang sảng đạo là, được rồi, đừng thừa nước đục thả câu, ta cũng không người xấu, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, nhưng ta là chuyên đến tìm ngươi. Ngươi có biết ngươi tùy tiện trốn đi nhưng là sẽ để Bắc Châu sao sao a? Sở Sở một mặt oan ức mà nhìn mặt đất, hai cái thực chỉ không ngừng đụng nhau. Người ta có biện pháp gì mà, lại không phải ta chạy đến. Người muốn trách cũng là trách nàng a, cái này nàng nên chính là lúc trước đạo kia nữ giả nam trang tuấn lãng bóng người. Sở Sở cong lên miệng nhỏ, ánh mắt vô tội là liếc tới liếc lui. Đỗ Huyền nói tiếp là, nàng bây giờ có thể đi ra không? Ta muốn cùng nàng nói chuyện. Sở Sở liền vội vàng lắc đầu. Nàng khoát tay nói là, không muốn không muốn, ta thật vất vả mới đi ra, làm cho nàng nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút mà. Đỗ Huyền lúng túng cười cợt, lớn như vậy cái sự, chăm chú điểm thật mà. Đỗ Huyền tiếp tục nói là, vậy ngươi nói cho ta, nữ đế đi nơi nào? Sở Sở tiếp tục lặp lại vừa nãy hổ thẹn động tác. Hết, chuyện này, nói đến, rất phức tạp. Nàng cũng biết sự tình rất nghiêm trọng, nhưng chúng ta như bây giờ trở lại cũng không dùng được a. Nàng nói muốn đi tìm Kính Hoa Duyên, có người nói có thể vuốt lên trong lòng sang thương. Đến thời điểm xem chúng ta có thể hay không biến thành nữ đế ba, Đỗ Huyền nghi ngờ. Nói, có phải là ở Hào Khốc Băng Lao bên trong phát sinh sự? Sở Sở lắc đầu một cái. Không biết, ta cũng không rõ ràng. Ta tỉnh lại thời điểm cũng đã ở bên ngoài. Nàng vẫn nhấn người ta, không cho người ta đi ra. Người ta cũng không nghĩ quấy rối. Ô ô ô ô. Ta đã nghĩ vui đùa một chút mà. Chơi một hồi liền đi tìm Kính Hoa Duyên cũng không được mà. Đỗ Huyền giờ khóc giờ cười. Xem ra nữ đế tinh phân nhân cách cũng là có tiểu nữ sinh một mặt a. Hắn đạo là, vừa nãy ngươi chính là thừa lúc vắng mà vào đem nàng cho kéo xuống đúng không? Sở Sở cười giả dối. Khà khà, chỉ có như vậy, không phải vậy người ta làm sao đi ra. Đến thời điểm nàng đem Kính Hoa Duyên tìm tới, ta liền không còn ô ô ô ô, được rồi. Đỗ Huyền lần này là triệt để tìm hiểu được thì ra là như vậy a. Sự tình là như vậy. Nữ đế ở Hào Khốc Băng Lao bên trong phát sinh một chút ngoài ý muốn. Chịu đến cường dục đầu độc. Đạo tâm xuất hiện một điểm vấn đề. Dẫn đến tinh thần phân liệt ra hai cái nhân cách. Một cái là trước mắt Sở Sở. Một cái là Sở Sở trong miệng nàng. Xem ra nữ đế trong lòng nhất định là có một chút vấn đề. Chỉ có điều bởi vì nàng là nữ đế, có vài thứ không thể biểu lộ. Một người yên lặng mà chịu đựng tất cả. Điểm này Đỗ Huyền muốn đi làm rõ. Muốn làm cho các nàng biến trở về nữ đế. Điểm này chỉ sợ cũng là phá cục chỗ mấu chốt. Thứ, có thể biết nàng cùng Sở Sở vẫn là tỉnh táo. Bên nào nặng bên nào nhẹ thị phi là có phán đoán. Nàng đang tìm kiếm Kính Hoa Duyên, nghĩ biện pháp mau chóng để cho mình biến trở về nữ đế. Sở Sở nhưng là muốn chiếm cứ thân thể quyền chủ động. Ngắm nghía cẩn thận bên ngoài thế giới này. Du ngoạn một phen, lời nói như vậy, sự tình liền dễ làm. Hiện nay được tin tức, Kính Hoa Duyên có khả năng ở Tà Hoa Quỳnh Lăng bên trong. Đỗ Huyền bồi tiếp Sở Sở tìm một chút đi. Tìm tới thuận tiện đi vào đem Kính Hoa Duyên lấy ra. Ở Đỗ Huyền trầm tư thời khắc, Sở Sở quan sát Đỗ Huyền vẻ mặt. Nàng nhẹ giọng hỏi, Đỗ Liễm ca ca, người biết Kính Hoa Duyên tâm tích à? Đỗ Huyền gật gù, đúng là có nghe được tin tức. Tựa hồ đang Tà Hoa Quỳnh Lăng bên trong. Thế nhưng chỗ này bí cảnh cụ sao sao chí nơi nào? Vẫn chưa biết được. Sở Sở trong lúc nhất thời mặt mang ý cười. Thật oa thật oa. Cái kia Đỗ Liễm ca ca ngươi xem. Chúng ta đi sang một bên tìm cái này tà hoa cái gì lang. Sau đó một bên vui đùa một chút có được hay không? Sở Sở chưa từng có đến bên ngoài chơi đùa. Chơi một hồi là tốt rồi. Đến lúc đó Sở Sở nhất định ngoan ngoãn trở lại. Đỗ Huyền nghe vậy, dương mắt nhìn Sở Sở. Sở Sở sắc mặt vui sướng. Đỗ Huyền nhưng là trong lòng có chút thịt đau. Bộ dáng này để Đỗ Huyền nhớ tới từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài An Diệt Thư. Nàng cũng chỉ là muốn nhìn trời bên ngoài địa mà, nên tại sao biết Sở Sở cùng nàng. Cùng với nữ đế trong lúc đó quan hệ. Đỗ Huyền trầm ngâm chốc lát, cười nói, được, Sở Sở ôm tới, dùng sức ở Đỗ Huyền trên người sượt lại sượt. Ừ, Đỗ Liễm ca ca thật tốt hì hì. Ác đúng rồi, Đỗ Liễm ca ca, nàng để ta hỏi ngươi, đại trưởng lão cùng giao trì thế nào rồi? Giao trì đại trưởng lão mà, Đỗ Huyền đạo là, giao trì bên trong hiện tại là Tuyết Phách Tôn đang tọa trấn. Hào Khốc Băng Lao ta đã ra cố quá. Thế nhưng còn cần nữ đế lại lần nữa phong ấn. Ta dù sao không phải giao trì chi chủ. Có điều không cần quá lo lắng. Ta được Tiết Phách Tôn nhờ và đến đây giúp ngươi. Sẽ không có chuyện gì. Sở Sở ngoan ngoãn mà gật gù. Nàng nhắm mắt trầm tư vung lên. Nói vậy là cùng nàng đối thoại. Chỉ chốc lát sau, nàng mở hai mắt ra. Yểu điệu địa đạo là. Tiết Phách tỷ tỷ ở mà. Vậy cũng yên tâm. Đỗ Liễm ca ca chúng ta đón lấy đi đâu? Đỗ Huyền suy nghĩ một chút. Trời đã sáng. Chúng ta trước tiên đi phụ cận tiên thành đi dạo đi. Ta cũng thuận tiện hỏi thăm một chút tà hoa Quỳnh Lăng địa phương. Sở Sở trong ánh mắt tựa hồ lại. Ánh sáng thả ra. Thật nhỏ thật tích. Sở Sở hết sức hài lòng. Ta vừa nhìn Đỗ Liễm ca ca liền không giống người xấu. Còn đã cứu chúng ta. Đỗ Liễm ca ca xem ra có thể thành thật. Đỗ Huyền khóe miệng giật giật. Ta, thành thật, này không phải sợ chân thân quá tuấn tú thật mà. Chân thân ngươi này cẩn thận tâm không chịu nổi hiểu không? Đẩy một thân tôn giả hóa trang tới tới đi đi cũng là rất mệt. Một đống người nhìn thấy động một chút là quỳ. Còn không đứng lên, như thế nghênh ngang chỉ lo người khác không biết ngươi là Trường Hồng Tôn mà, này không? Phải Đỗ Huyền diễn xuất. Nàng hơi lui lại mấy phần, nhìn chính mình lối ăn mặc này. Nàng đạo là, ai nha, mặc quần áo này quá gấp, vẫn cái gì nam mà. Ca ca chờ ta một chút. Ở Đỗ Huyền nhìn kỹ bên dưới, nàng tức khắc mở ra quần áo, vô cùng khoan khoái ngửa đầu thở một hơi. Đồng thời, nàng toàn bộ thân hình cũng là phát sinh biến hóa. Thật tư thái trước đây đều là bị này thân tiên y cầm cố. Mẹ nó, Đỗ Huyền bỗng nhiên một cái chiến thuật ngửa ra sau. Lão ngửa ra sau chuyên gia. Ở nữ đế mở rộng cổ áo trong lúc đó. Là hai con vừa đúng phong cảnh. Là đến trinh, đến thuần, đến kiều, trí nhu. Chúng nó lặng yên không một tiếng động. Chúng nó tỏa ra ánh sáng. Chúng nó hình như có một luồng to lớn sức hấp dẫn. Đỗ Huyền phảng phất bị một luồng sức mạnh khổng lồ đánh trúng. Đứng ngây ra không nói. Đỗ Huyền hoảng không ngừng địa vội vã rời tầm mắt. Không được. Đây chính là nữ đế a. Tuy rằng này cái linh hồn không giống nữ đế. Thế nhưng đến thời điểm nữ đế thức tỉnh. Với hắn tính toán. Đỗ Huyền còn làm sao thu đồ đệ. Nha. Có thể chính là bởi vì nàng là nữ đế. Cấm dục hình ảnh. Nhưng cũng vô cùng dẫn nhân nhập thắng. Làm người say mê. A. Sở Sở tay trắng khẽ nâng, hành chỉ một chiêu, trên người lập tức là thanh quang hiện lên, một bộ lưu tiên trưởng quần hiện lên, nàng lại là một chiêu, sợi tóc một vãn, khác nào một cái nhí nha nhí nhảnh lại khá là đáng yêu hoa cúc đại cô nương. Tấm này tuyệt sắc chi mặt lại là lúm đồng tiền liên tục, như băng sơn mới tan, băng tuyết tan dã, là rung động lòng người, là vén tâm hồn người. Đỗ Huyền ánh mắt kiên định mà nhìn địa phương khác. Nữ đế mị lực, quả nhiên, có chút khiến người ta mơ tưởng viển vông a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,